Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2754, chương 2753, thần huyết cùng thần thạch. Mấy canh giờ về sau, đến từ Thâm Uyên đại lục, các nơi cường đại Thâm Uyên yêu ma cũng nhao nhao tụ tập ở chỗ này quảng. Trường ở trong, tuy nhiên nơi này cũng không tính là tụ tập toàn bộ thái cổ yêu ma. Nhưng là cũng tụ tập hơn phân nửa. Phóng nhãn nhìn sang, đó là lít nha lít nhít, căn bản không phân biệt được có bao nhiêu số lượng. Nói thật, Hạ Bình thấy cảnh này đều là cảm thấy hơi hơi ngạt thở. Hắn vẫn là quá mức xem thường Thâm Uyên yêu ma tiềm lực chiến tranh. Vẻn vẹn là những cái này thái cổ yêu ma cùng viễn cổ yêu ma, cũng không biết sẽ đối với hiện thế vũ trụ tạo thành bao lớn nguy hiểm. Nếu như thân phận chân thật của hắn tại Thâm Uyên bại lộ lời nói, chỉ sợ trong nháy mắt liền lạnh, căn bản không có cách nào trốn. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được Thâm Uyên yêu ma mạnh mẽ, khó trách có thể chống đỡ chư thiên vạn tộc sở hữu chủng tộc. Cỗ lực lượng này bạo phát đi ra, tuyệt đối có thể quét ngang cửu thiên thập địa. Oanh, ngay lúc này, khi tất cả Thâm Uyên yêu ma đến đông đủ trong nháy mắt, một bóng người cứ như vậy xuất hiện tại giữa không trung, tản mát ra kinh khủng uy áp, chấn áp toàn bộ quảng trường. Trong khoảnh khắc, sở hữu Thâm Uyên yêu ma đều nín thở, liền không dám thở mạnh một cái, bởi vì đại trưởng lão thời gian ma ma luân xuất hiện lần nữa. Nó cầm trong tay quải trượng, ở trên cao nhìn xuống đông đảo Thâm Uyên yêu ma. Bất luận cái gì Thâm Uyên yêu ma đều có thể cảm nhận được đại trưởng lão cái này như là Thâm Uyên đồng dạng cuồn cuộn lực lượng. Thâm Uyên cấm địa thi đấu sắp bắt đầu, các người cũng kém không nhiều đến đông đủ. Như vậy lần này Thâm Uyên cấm địa thi đấu trong tỉ thí cho rất đơn giản. Đại trưởng lão Ma Luân căn bản không có nói nhảm, nói thẳng ra lần này trong tỉ thí cho cái kia chính là khảo sát người nào tại Thâm Uyên cấm địa thu hoạch nhiều, như vậy người nào liền có thể thắng lợi. Cái gì? Lời này vừa nói ra, sở hữu Thâm Uyên yêu ma đều là lộ ra lẫm nhiên thần sắc, sắc mặt mười phần ngưng trọng lên. Bình thường Thâm Uyên thi đấu đều là các yêu ma lẫn nhau ở giữa chém giết, thể hiện ra cái nào yêu ma thực lực càng thêm cường đại. Đây là đao thật kiếm thật đối với làm, mười phần huyết tinh, mà lần này nội dung lại là khảo sát tại Thâm Uyên cấm địa thu hoạch. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn không có như thế dã man cùng huyết tinh, nhưng là trên thực tế nhưng lại không biết nguy hiểm gấp bao nhiêu lần. Bởi vì nơi này cũng không phải địa phương khác, mà chính là Thâm Uyên cấm địa, là liền Thâm Uyên các vương giả đều sẽ vẫn lạc khủng bố chi địa. Trong truyền thuyết thần minh vẫn lạc hình thành địa phương, muốn ở nơi như thế này lấy được thu hoạch, vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Nếu như là lẫn nhau chém giết lời nói, như vậy vẫn tương đối đơn giản một điểm. Dù sao tất cả mọi người là thái cổ cảnh yêu ma, dù cho lẫn nhau ở giữa thực lực có một ít chênh lệch, nhưng là chênh lệch sẽ không lớn đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Vấn đề là tại Thâm Uyên cấm địa bên trong, muốn đạt được bảo vật, liền gặp phải cấm địa ở trong cái này không thể dự đoán nguy hiểm. Một cái lơ là sơ suất, trong nháy mắt liền sẽ chết. Nguy hiểm như vậy cũng sẽ không quản thực lực ngươi như thế nào, liền Thâm Uyên vương giả đều sẽ chết, chứ đừng nói là thái cổ yêu ma. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, lần này Thâm Uyên cấm địa thi đấu mức độ nguy hiểm. Nói không chừng lần này tham gia cấm địa thi đấu Thâm Uyên yêu ma đều đoàn diệt cũng là có khả năng sự tình. Thâm Uyên cấm địa thu hoạch sao? Hạ Bình sờ lên cái cằm. Trong khoảng thời gian này trên thực tế hắn cũng từ Monica trên thân nghe được không ít liên quan tới Thâm Uyên trong cấm địa một số tin tức cùng nghe đồn. Ngoại trừ tuyệt mật tin tức không có lộ ra bên ngoài, Monica trên cơ bản có thể nói đều nói ra. mà Thâm Uyên cấm địa ở trong nổi danh nhất cùng phổ biến bảo vật. Cái kia chính là thần huyết cùng thần thạch. Cái gọi là thần huyết chính là thần minh sau khi ngã xuống. Từ đó để lại huyết dịch. Những huyết dịch này ẩn chứa một chút thần tính, có sức mạnh bất hủ, ẩn giấu đi năng lượng khổng lồ. Liền xem như đạt được một giọt thần huyết, đều có thể thu được vô cùng lớn chỗ tốt, có thể tiết kiệm Thâm Uyên yêu ma vô số năm thời gian tu luyện. Thậm chí còn có thể cải thiện các yêu ma thể nội tư chất cùng huyết mạch. Một số Thâm Uyên yêu ma đạt được thần huyết về sau, lập tức cải tiến tư chất, từ đó tấn thăng đến Thâm Uyên vương giả cảnh giới, có những cái này án lệ làm mẫu. Có thể nghĩ, thần huyết chỗ chân quý, tuyệt đối làm cho vô số Thâm Uyên yêu ma thèm nhỏ nước dãi. Mỗi một đầu yêu ma đều muốn lấy được, bất quá thần huyết cũng không phải là tùy tiện liền có thể thôn phệ. Những cái này thần huyết bản thân liền sở hữu cường đại đồng hóa tính cùng ăn mòn tính. Thậm chí ẩn chứa kịch độc, nếu như là tư chất không đủ, thân thể không đủ yêu ma cường đại, ý đồ thôn phệ thần máu, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị thần huyết nội bộ ẩn chứa lực lượng cho triệt để no bạo, nổ tứ phân ngũ liệt. Mà cái gọi là thần thạch, đó chính là nhận thần minh lực lượng ảnh hưởng, từ đó hình thành đặc thù khoáng thạch. Dạng này thần thạch không có thần huyết dạng này có cải thiện tư chất đặc tính, nhưng lại thắng ở rất tinh khiết, không có độc. Mỗi một khối thần thạch đều tương đương với một gốc thánh dược, cực kỳ chân quý, có thể tăng cường pháp lực tu vi, thậm chí còn có thể tăng giảm linh hồn lực lượng, đề bạt các yêu ma đối vũ trụ pháp tắc cảm ngộ. Chỗ tốt vô cùng, từ trình độ nào đó đến xem, thần thạch mới là những cái này Thâm Uyên yêu ma muốn lấy được nhất bảo vật. Mà ngoại trừ thần huyết cùng thần thạch bên ngoài, vẫn thật nhiều thần khí toái phiến. Những cái này thần khí toái phiến đều là trước vũ trụ thời đại vô số thần minh đại chiến, từ đó vỡ nát, liền sinh ra toái phiến. Đừng nhìn là toái phiến, nhưng là mỗi một khối đều cực kỳ chân quý, ẩn chứa thần khí đặc tính, cụ bị lực lượng kinh khủng. Một số thần khí toái phiến uy lực thậm chí đều có thể siêu việt tuyệt phẩm thánh khí. Dù cho không có đặc thù lực lượng, có thể vẻn vẹn là những cái này thần khí toái phiến tài liệu, đều đủ để nhượng vô số yêu ma thèm nhỏ nước dãi. Chúng nó hoàn toàn có thể lợi dụng những cái này thần khí toái phiến, dung nhập trên người mình thánh khí bên trong, từ đó tăng cường thánh khí uy lực. Nếu như là lợi dụng khắp đương, chỉ sợ có thể đại lượng chế tạo ra sở hữu tuyệt phẩm thánh khí uy lực pháp bảo. Đương nhiên, nghĩ ra được thần khí toái phiến cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Chúng nó đều là tản mát tại thần minh vẫn lạc chi địa. Chỗ như vậy cực kỳ nguy hiểm, sát khí trùng thiên, liền xem như Thâm Uyên vương giả cũng không dám tùy ý tới gần. Trên thực tế trước đó một số Thâm Uyên vương giả chính là ỷ vào thực lực mình mạnh mẽ, muốn đạt được đại lượng thần khí toái phiến, kết quả là bị cái này vẫn lạc thần minh lực lượng cho chấn sát. Chết không toàn thây, cái này cũng cho những cái kia Thâm Uyên vương giả lên bài học. Liền tốt, thời gian không nhiều, hiện tại Thâm Uyên cấm địa thi đấu bắt đầu đi. Ngay lúc này, đại trưởng lão Ma Luân mở miệng lần nữa, bịch một tiếng, nó trên tay quyền trượng nhẹ nhàng đâm một cái, nhất thời hư không rung động, nơi xa lập tức hiện lên một tòa cổ xưa thanh đồng đại môn. Đó là ngang dọc toàn bộ Thâm Uyên thế giới, liên tiếp Thâm Uyên cùng hiện thế vũ trụ môn hộ Thâm Uyên Ma Môn. Thâm Uyên Ma Môn, Hạ Bình hé mắt. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy lại có thể gặp được Thâm Uyên Ma Môn. Mà lại cánh cửa này tựa hồ cũng là phân thân của nó một trong. Chuyên môn đến trấn áp Thâm Uyên cấm địa cấm chế. Liên tiếp cấm địa cùng ngoại giới địa phương. Có thể Thâm Uyên mỗi một chỗ địa phương trọng yếu, đều cùng cái này Thâm Uyên Ma Môn có lớn lao quan hệ. cơ hồ là ở khắp mọi nơi. Ầm ầm, không đợi Hạ Bình nhiều suy nghĩ gì, giờ phút này phiến Thâm Uyên đại môn lập tức mở ra, bày biện ra một đầu hắc ám thông đạo, tựa hồ liên tiếp đến cấm địa chỗ sâu nhất, tản mát ra kinh khủng thần minh chi lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,